Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 1, Tâm Linh Bảo Thạch. Cẩn thận, nhìn thấy ám ảnh quái dĩ nhiên lại lên mọi người vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Lục đạo chi môn, lực lượng chi môn, mở, Tô Phục khẽ quát một tiếng power gem năng lượng trong nháy mắt khuấy động. Xoay người. Vung quyền, một luồng không cách nào hình dung, vô pháp ngang hàng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt tản ra mà ra. Sức mạnh khổng lồ mang theo một luồng nghiền ép thức trùng kích. Ám ảnh quái thân hình khổng lồ tại loại này trùng kích vào dần dần bị nghiền ép. Biến mất, cùng biến mất còn có mấy trăm mét khoảng cách sở hữu xây dựng. Hí! Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Chuyện này, đây mới là Tô Phục thực lực chân chính. Một quyền đánh nổ ám ảnh quái. Chẳng trách 7, 8 đầu ám ảnh quái ở thần môn tựa hồ cũng bị dễ dàng giải quyết. Chuyện này quả thật cường hữu chút biến thái đi. Vèo, hao thân ảnh rơi xuống từ trên không phẫn nộ hướng về Tô Phục nện xuống đến. Tô Phục căn bản không thể đến xem, chỉ là hướng về bên cạnh nhẹ nhàng lóe lên. Hầu nắm đấm trong nháy mắt đánh trúng mặt đất. Sau một khắc Tô Phục nắm đấm đã đánh trúng hầu. Hầu theo tiếng ngã xuống đất. Mặt đất tùy theo ao hãm. Từng trận bụi đất tung bay về sau. Chỉ thấy trong hố sâu nằm một người mặc dài rộng quần nam nhân. Bruce Banner. Tô Phục cú đấm này trực tiếp đem Hao đánh lại. Là hắn, là Tô Phục, ta đến địa cầu chính thức mục đích chính là vì Tô Phục. Bởi vì hắn trên tay có vũ trụ bạo quân muốn đổ vật. Nếu như hắn không chịu giao ra đây nói như vậy, hắn sẽ tự mình đến nắm. Đến thời điểm địa cầu, sẽ không còn tồn tại. Ship loại người đè lên Loki đi tới. Vừa mới lại đây Loki liền nhìn Tô Phục la lớn. Tất cả những thứ này đều là Tô Phục sai. Là hắn chia sẻ không thuộc về khác đồ, vật. Hắn sẽ cho địa cầu mang đến tai họa ngập đầu. Câm miệng, Ship không khách khí trực tiếp cho Loki một quyền. Loki thống khổ cuộn mình thành đoàn. Vì là đối phó Chitauri binh lính. Thò hủy Bifrost Asgard không biết như thế nào. Làm phiền ngươi đưa chúng ta trở về đi thôi. Ship hướng Tô Phục nói. Tho khôi phục thần lực. Được. Tô Phục gật gù trực tiếp mở ra xuyên Việt chi môn. Quyền trưởng, coi như ta muốn tiếp thu trừng phạt cũng hẳn là ở Asgard. Trái đất các người không có quyền xử trí ta đồ vật. Loki lần thứ hai hô to. Ngươi nói là cái này sao? Tô Phục lấy ra quyền trưởng nhìn Loki khẽ cười nói. Cái này thật giống cũng không phải ngươi đồ. Vật chứ, huống chi, ngươi hay là ngẫm lại chính mình đón lấy tao ngộ đi. Làm mất thứ này, trong miệng ngươi bạo quân cũng sẽ không tha thứ ngươi. Không, chấm ngoặc kép, ở Loki kiệt tê bên trong hô to trong tiếng. Ship loại người mang theo hắn tiến vào xuyên Việt chi môn trở lại Asgard. Hắn nói vũ trụ bạo quân là ai? Ngươi chia sẻ đồ vật là cái gì à? Steven Rogers lại đây có chút ngưng trọng hỏi. Tô Phục liếc mắt nhìn Steven Rogers không hề trả lời, mà là nhàn nhạt nói, sự tình kết thúc vậy ta liền đi. Nói xong, mở cửa xoay người, người đã biến mất không còn tăm hơi. Vậy chúng ta cũng trở về. Thần kỳ tam hiệp nói một tiếng theo rời đi. Ta còn ước hẹn hội đây. Iron Man nói xong cũng bay đi. Không thể một hồi. Nick Fury dẫn người lại đây. Đầu tiên là tiếp Steven Rogers theo Spider-Woman cùng với biến trở về đến Bruce Banner hoàn hồn. Thuẫn cục nghỉ ngơi, đồng thời đến tiếp sau còn có một đống lớn sự tình phải xử lý đây. New York cuộc chiến, nửa cái New York hầu như cũng bị hủy. Đến tiếp sau cứu viện thu xếp, đối với công chúng giao cho cùng với trọng kiến công tác chờ chút đều nhất định muốn mau chóng. Chứng thực, thần môn đại sứ quán bởi vì vị trí nguyên nhân đến là không có bị lan đến. Psylocke, Storm cùng với Susan cũng ở lại chỗ này, còn đem New York trung thần môn nhân thu nạp tới đây lánh nạn, cho nên khi Tô Phục khi đi tới đợi nơi này đến là hơi chút, có chút hỗn loạn. Tô Phục để Psylocke các nàng đem những người này sắp xếp cẩn thận, thống kê một hồi tổn thất tài sản. Chờ chút, đến thời điểm cùng nhau tìm chính phủ chi trả. New York cuộc chiến tuy nhiên kết thúc, nhưng chiến tranh qua đi ảnh hưởng nhưng vừa mới bắt đầu. Những thành phố khác, quốc gia tin tức bắt đầu dồn dập đưa tin sự kiện lần này. Trong đó lấy Christine đưa tin nhất là nóng nảy. Ngoài ra, chính phủ bắt đầu phát động nhân lực, vật lực, tài lực bắt đầu sau trận chiến công việc cứu viện. Những cái này đều là nên có tâm ý, nhưng còn có chút còn lại. Nói thí dụ như Loki nói chuyện nhiều S, H, I, E, L, D liền lên tâm. Vũ trụ bạo quân, không phải là Tô Phục chia sẻ đồ vật. Loki cái kia có thể khống chế nhân quyền trưởng. Thần môn ở tao ngộ ám ảnh quái lúc năng lượng thật lớn bình chướng. Nhiều vô số rất nhiều chuyện, vấn đề cần phải đi điều tra. Lại nói thí dụ như Iron Man, mọi người đều biết Tony Stark tính cách thật là tự phụ. Từ trở thành Iron Man bước nhỏ là Iron Monger lại là Whiplash. Hắn đều không có đạt được ưu thế áp đảo, mà lần này Chitauri binh lính càng làm cho hắn cảm giác được chính mình nhỏ yếu, hoặc là nói thế đơn. Lược bạc, nếu như lúc ấy có chiến y, dường như Chitauri binh lính như vậy bị điều khiển từ xa, tình huống khả năng liền không giống. Vì lẽ đó Tony sau khi trở lại căn bản không có đi mỹ nữ cuộc hẹn, mà là không ngừng không nghỉ vùi đầu vào phát triển nghiên cứu ở trong. Dưới màn đêm, toàn bộ New York một mảnh đen kịt, điện lực cũng bị ám ảnh quái hấp thu phá hoại. Tuy nhiên chính phủ khẩn cấp tu sửa nhưng cũng không thể nhanh như vậy sửa chữa tốt. Hắc ám thường thường có lúc mang ý nghĩa tà ác, để vốn là tà ác người thay đổi thêm tà ác, để không dám phạm tội người biến điên cuồng. Đêm nay còn không biết có bao nhiêu sự kiện phạm tội phát sinh đây. Mà ở hắc ám New York, duy nhất một chỗ quang minh nơi chính là thần môn đại sứ quán. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu thần môn đại sứ quán chính là tự chủ phát điện, căn bản là không có đi New York cáp điện đường bộ. Vì lẽ đó căn bản không bị ảnh hưởng. Trong phòng, Susan uể oải ngủ say. Bóng loáng da thịt điềm tĩnh, nụ cười như ngủ mỹ nhân đồng dạng khiến người ta không đành lòng đánh thức. Tô Phục tựa ở đầu giường, trên tay cầm lấy Loki quyền trượng. Nhìn phía trên tâm linh bảo thạch. Tâm linh bảo thạch ban đầu nên ở Thanos trên tay, sau giao cho Loki để hắn đến địa cầu vì chính mình cướp đoạt còn lại Infinity Stone. Về sau Loki thất bại, quyền trưởng rơi vào đến Hydra trong tay. Hydra lợi dụng tâm linh bảo thạch sáng tạo Wanda Maximino cùng Peter La Maximino huynh muội. Viên này tâm linh rơi xuống Vision trên đầu. Có thể nói Infinity Stone bên trong tâm linh bảo thạch làm ra sự tình nhiều nhất là đem tâm linh bảo thạch lưu lại đây, hay là dựa theo điện ảnh như vậy giao cho Hydra tốt sáng tạo ra Scarlet Witch đến. Tô Phục đang suy tư vấn đề này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.